Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thỏa đàm. May mắn Dương Thụ Bình cảm thấy nhà ở khó được, tại không có trưng cầu tôn thần ý kiến trước, cũng đã theo đối phương hẹn trước sáng ngày thứ hai đi xem phòng ốc, cho nên không có chút nào trễ nãi công phu. Sáng sớm ngày thứ hai bọn họ liền ôm trong lòng ngân phiếu xuất phát đi rồi trấn trên. Tôn thần bọn họ đi tới lúc, theo Dương Thụ Bình sớm hẹn xong cái kia người quen lão Lương đã mang theo nhà ở chủ nhân ở nơi đó. Chờ rồi, đây là một cái tuổi chừng 40 tuổi, nhìn rất hòa ái người trung niên, không cao lắm cũng không mập, thuộc về thả ở trong đám người không tìm được cái loại này tướng mạo. Có thể là bởi vì trong lòng có chuyện, trên mặt có mấy phần mệt mỏi, không biết có phải hay không là tôn thần ảo giác. Vừa nhìn thấy tôn thần bọn họ đến, hắn giống như là lập tức thở phào nhẹ nhõm giống như. Thật giống như nếu như bọn họ hôm nay không thể tới, phòng này liền không bán ra được giống nhau. Lão Dương, các ngươi tới được thật sớm sao? Lão Lương Tiếu lấy theo Dương Thụ Bình chào hỏi. Vị này chính là chủ nhà quan lão bản rồi. Đối với phòng này, quen thuộc nhất chính là hắn. Hôm nay sẽ để cho quan lão bản chính mình với các ngươi giới thiệu một chút đi. Tình cảm kia tốt tương đương, quan lão bản cười gật đầu một cái. Liền bắt đầu ra sức hướng tôn thần bọn họ giao hàng từ bản thân này mấy gian nhà ở. Nói thật, ta đây nhà ở các ngươi nếu là mua đi, nhưng là chiếm đại tiện nghi. Nhìn một chút, đây chính là 5 năm trước mới nắp, dùng chất lượng tốt nhất gạch xanh. Xà nhà đều là chọn 10 năm trở lên du mộc làm. Trượt thẳng tắp thẳng, nhìn thêm chút nữa ta đây trong phòng. Cả ngày bị nhà ta kia bạn đời thu xếp được lợi lợi tác tác. Các người mua quét dọn cũng không cần là có thể tiếp lấy làm mua bán. Phía sau còn có 3 gian mái hiên. Trước mặt buôn bán phía sau chỗ ở. Không có chút nào trễ nãi. Sân cũng lớn. Tôn thần một bên nghe hắn thổi phòng, một bên tả hữu quan sát nhà ở, phát hiện cũng đúng là như hắn nói, nhà ở là thật mới, chủ nhà bình thường dùng cũng yêu quý, khắp nơi đều quét dọn sạch sẽ, chỉ ở cửa địa phương, bởi vì phải bày ra xào chế lò, có một chút đen nhánh vết tích, bất quá tôn thần biết rõ, này cũng không phải chuyện, dùng vôi trán lên một lần cũng không nhìn ra, không phải ta nói khoác. Phòng này tại trấn trên có thể nói là địa thế tốt nhất. Ở nơi này thị trường cửa, mỗi ngày lượng người đi cũng lớn. Bất kể là làm ăn gì cũng có thể làm được hồng hồng hỏa hỏa. Không sợ với các ngươi xuyên thấu qua cái đáy. Ta làm rồi không tới 5 năm. Nhà ở tiền đã sớm kiếm về. Nếu không phải trong nhà lão nhân gia không muốn rời quê hương, ta lại vừa là con trai độc nhất trong nhà. Phòng này ta nhưng là sống chết đều không biết nhường ra đi. Bất quá lúc trước lão nhân thân thể khỏe mạnh, còn có thể yên tâm bên ngoài ra sức làm. Bọn hắn bây giờ bị bệnh cần người phục dịch. Động nói đều không thể quang vì kiếm tiền bất kể bọn họ không phải, hắn một phen nói tình thâm ý. Trọng, tràn đầy đối với cửa hàng không thôi cùng chiếu cố trong nhà lão nhân chính mình làm hy sinh. Để cho tiếp theo tới hai nữ đều có chút cảm động. Đúng là như vậy, liền Dương Thụ Bình đều không chỗ ở gật đầu, chăm thiện hiếu làm đầu. Chuyện gì cũng không có trong nhà lão nhân trọng yếu. Nhà ở xác thực cũng không tệ lắm. Không qua quan lão bản. Này giá tiền, tôn thần hướng hắn dò hỏi. Không sợ nói cho các ngươi biết nói thật. Phòng này ta mua lúc mới tiêu xài 100 lạng bạc dòng. Nhưng là lúc trước thị trường còn không có hiện tại kích thước. Làm ăn có thể không coi là quá tốt. Bây giờ bị đại thị trường kéo theo, chung quanh nhà ở đều tăng không ít. Chúng ta cũng phải đi theo liền thành phố. Không phải bất quá ta cũng theo lão Lương nói qua, bởi vì ta gấp chờ trở về quê quán, tiền phòng yêu cầu duy nhất trả hết. Đương nhiên giá cả cũng sẽ so với bên cạnh cửa hàng thấp một chút. Ngay tại trước một tháng, bên cạnh ta nhà này, trước mặt môn đầu so với ta thiếu một gian. Sân cũng tiểu không ít, là 350 lượng bạc qua tay. Quan lão bản chỉ mình bên tay trái cửa tiệm nói. Ta cũng không nói giá không hạn độ. 300 lạng bạc dòng chắc giá. Các ngươi nhìn thích hợp liền mua, không thích hợp chúng ta cũng không miễn cưỡng. Coi như là chúng ta kết giao bằng hữu. Ta bắt nữa chặt đi hỏi một chút người khác. Coi như là thật là ban đầu người đàng hoàng. Làm vài năm mua bán cũng sẽ trở nên khéo đưa đẩy. Huống chi Quan Tuấn Kiệt chỉ là mặt ngoài biết điều. Chàng diện này lại nói nhưng là tiêu chuẩn nhất định. 300 lạng bạc dòng này giá tiền xác thực không tính đắt. Có thể chúng ta không thể không tiền sao? Như vậy được không? Phòng này sang tên tiền thuế quan lão bản ngươi bao rồi? Chúng ta tổng cộng giao cho ngươi 310 lượng bạc. Nếu là quan lão bản đồng ý, chúng ta cái này thì giao ngân phiếu viết hiệp nghị. Không trách tôn thần ép giá. Thật sự là hắn hiện tại trong tay tiền xác thực không nhiều. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm sao? Huống chi hắn cho là mình vẫn còn tính trung hậu biết điều. Không có bởi vì đối phương gấp chờ trở về quê quán liền liều mạng ép giá. Xem các ngươi là thực sự muốn mua. Ta liền chịu thiệt một chút. Quan Tuấn Kiệt trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng giống như là bỗng nhiên quyết định giống như cắn răng đáp ứng nói. Dù sao thiếu bán mấy 10 lượng bạc rồi. Ít hơn nữa thu cái 10 lượng 8 lượng không tính chuyện. Ta đồng ý. Người xem chúng ta khi nào đi qua nhà. Tôn thần vui mừng trong bụng. Bỏ quên bỗng nhiên xông ra kia vẻ nghi ngờ. Thủ tục sang tên phải đi trong huyện làm. Được song phương đều mang hữu hiệu ấn giám hiện trường chữ ký đồng ý mới được. Ta gấp chờ trở về quê quán. Nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ được không? Quan Tuấn Kiệt xem bộ dáng là thật rất gấp. Chờ xong xuôi thủ tục. Ta liền trực tiếp theo trong huyện đi. Đỡ cho lại tới chạy trở về đường vòng rồi. Yên tâm. Đồ vật đều trước thời gian thu thập xong. Sẽ không trễ nãi một chút thời gian. Chờ tôn thần bọn họ gật đầu đồng ý sau đó. Quan Tuấn Kiệt đi rồi hậu viện. Một lát sau sẽ cầm bao lớn bao nhỏ đi ra. Hắn đi theo phía sau một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Đại cái kia 17-18 tuổi. Là một tướng mạo thập phần xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu cái kia cũng có 8-9 tuổi. Kháu khỉnh bụ bẫm. Nhìn thập phần khả ái. Tôn thần trong lòng cảm thán. Không có nghĩ tới cái này quan lão bản tướng mạo xấu xí. Hắn một đôi nhi nữ ngược lại dáng dấp thực là không tồi. Hai người bọn họ mẫu thân đã sớm trở về phục dịch rồi. Bây giờ chỗ này chỉ còn lại chúng ta ra ba rồi. Quan Tuấn Kiệt cười khổ giải thích. Xe ngựa là Quan Tuấn Kiệt chuẩn bị xong trở về quê quán dùng chiếc kia. Bên trong buồng xe vẫn tính là rộng rãi. Vài người chen một chút ngược lại cũng trang bị rồi. Chờ trở về tới lúc. Liền cần tôn thần chính bọn hắn tìm xe. Quan Tuấn Kiệt con gái một sau khi lên xe liền giúp lại buồng xe xó xỉnh. Phụ thân nàng cùng đệ đệ chủ động xúm lại nàng. Vừa vặn theo tôn thần bọn họ chắn một khoảng cách. Lắc lư hồi lâu. Cuối cùng đã tới huyện nha. Tôn thần cùng Quan Tuấn Kiệt hai người đi rồi bên trong làm thủ tục. Những người khác chờ ở rồi trên xe ngựa. Hai nữ hoạt động hơi tê tê hai chân. Nhỏ tiếng theo Quan Tuấn Kiệt con gái vừa nói chuyện. Ta muốn đi tới xe hoạt động một chút. Người đi không? 2 giờ chặng đường. Muốn tìm một chỗ phương tiện một hồi rất bình thường. Mới vừa rồi Dương Thụ Bình đã giúp hai nữ tìm xong rồi địa phương. Kêu lên đối phương một mặt là có thể làm bạn. Một mặt hai nữ đối với cái này an tĩnh vừa đẹp đại tỷ tỷ rất có chút hảo cảm. Không được. Người đi đi. Nào biết đối phương vậy mà cự tuyệt. Hai nữ có chút mất mát. Nhưng cũng biết không thể cưỡng cầu. Chỉ có thể ở Dương Thụ Bình đi cùng. Đi ra xe ngựa. Tỷ tỷ, chúng ta này sẽ phải về nhà đi. Chờ hai nữ cùng Dương Thụ Bình vừa rời đi. Dọc theo đường đi đồng ý không nói lời nào thằng bé trai bỗng nhiên mở miệng. Ừ, đi về nhà. Mở miệng thanh âm trong trẻo dễ nghe. Thoáng như hoàng oanh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.